Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 170, chiến đấu, Gemini và Glion kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu lại, đối mặt với một lúc bốn tên tà hồn sư, trận chiến này không có một ai có đủ thực lực để giúp cô cả, một mình cô phải cân hết cả bốn kẻ phía trước, hơi khó nhằn đây. Băng nguyên tố triển khai tối đa, đem toàn bộ khu vực quanh đây thành lãnh địa của chúng ta. Hai mắt Hình Na sáng lên, hồn lực dao động cực mạnh, có vẻ cô muốn đánh đòn mở đầu chiếm lợi thế đây mà. Lợi dụng Blizzard tàn uy còn đang ở trên sân, Hình Na đem băng cực hạn trải dài khắp toàn bộ khu chợ, hóa mọi thứ thành vũ trang có ích cho bản thân, chặn mọi đường chạy của đối phương. Chợt quả nhiên đối phương có võ hồn băng mạnh hơn ta. Lão Vương cắn răng, xem ra bọn họ gặp đối thủ khó chơi rồi, dù cho hồn lực của ông có mạnh hơn Hình Na nhưng áp chế về mặt thuộc tính, giờ ông không khác gì con cá nằm trên thớt, từ kẻ có tu vi mạnh nhất thành kẻ dễ bị giết nhất. Lão đại, mau rút lui, em thấy không ổn rồi. Tên hồn tông thứ nhất nhận thấy tình hình không như dự đoán, nếu cứ tiếp tục kế hoạch có khả năng sẽ bị lật kèo nên hắn bèn đưa ra ý kiến. Chúng em cũng nghĩ vậy á lão đại, tên hồn tông và hồn tôn còn lại cũng hơi sợ cơ thể của họ dần bị co cứng lại, hơi lạnh này còn khủng khiếp hơn cả băng độc của lão đại, chỉ cần một lượng nhỏ lan ra đây đã đủ làm cho bọn họ khó thở rồi. Được rồi, rút lui. Chấp nhận cái tình thế chó má này, lão Vương không còn cách nào khác là kêu đàn em bỏ trốn, thật tình, có ai ngờ rằng bọn họ sẽ gặp phải một tên hồn sư có thuộc tính cực hạn băng chứ, đã vậy thuộc tính này lại hoàn toàn khắc chế ông, hơn ai hết từ khi gặp con nhỏ này ông luôn cảm thấy tử vong sẽ đến với mình gần nhất. Bốn tên tà hồn sư tính xoay người bỏ chạy, nhưng lập tức bị song từ quan sát là chặn lại, tất nhiên là không thể trực tiếp tấn công, mà là sao chép tạm thời hình thái của Hình Na mà thôi. Hắc hắc hắc, để ta xem nhé. Thế này mới vui, hai đứa bé nhỏ nắm chặt tay nhau, hóa thành một luồng sáng màu lam thuần khiết từ trong vầng sáng đó, phiên bản copy hoàn hảo của Hình Na được xuất hiện, năng lực hoán diện được triển khai một cách tự chủ mà không cần đến thực thể. IC Win X2, song tử và Hình Na đồng thời phóng thích skill băng giá, bốn tên tà hồn sư hoàn toàn bị bao vây, ngay khi chúng vừa thoát ra khỏi smog sương mù, đám cướp lập tức trợn trắng mắt lên khi nhìn thấy con nhỏ vừa nãy giờ đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Chết tiệt, không phải con danh con này vừa ở ngay phía dưới sao? Làm thế nào lại có thể nhanh như vậy xuất hiện ở đây được? Sợ hãi bật lên thành lời, Hình Na cứ như một con ma lúc ẩn lúc hiện vậy. Đồ ngu, bình tĩnh lại đi, con nhỏ đó ra chiêu rồi, mau chóng phóng thích hồn kỹ. Lão Vương với tư cách là người lớn nhất cũng là lão đại lập tức thoát khỏi cơn giật mình, ông nhanh chóng đề tỉnh mọi người. Được, phát hiện hồn kỹ tới gần, đám tà hồn sư lập tức phóng thích hết hồn kỹ của mình ra, một màu đen bọc lại chống IC Win của Hình Na, kể cả phía trước lẫn phía sau. Hồn kỹ thây ma con rối, hồn kỹ hố đen tuyệt vọng, hồn kỹ tà thần của rừng rậm, liên tiếp các hồn kỹ từ những võ hồn xấu xí được phóng thích, mùi máu tanh ngập tràn, thậm chí có những con rối được điều khiển bằng tà hồn lực. Phong cách này giống hệt tên tà hồn sư mà cô từng gặp lúc trước, nếu để hắn thoát khỏi thì rất có khả năng người thân của cô sẽ bị tấn công bất ngờ. Không được, phải nhắm tên này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hồn vương lập tức thoát khỏi lớp màn màu đen, có vẻ hắn đang tức giận, mặc dù biết thuộc tính của mình bị áp chế, nhưng nếu bốn đánh một chẳng lẽ bọn họ không thể làm thịt được một con nhãi danh sao? Danh con, đừng có được voi đòi tiên, nếu ngươi đã dám đuổi theo bọn ta thì bỏ mạng lại đây. Nhìn trực tiếp vào biến hóa Hình Na của cặp song tử, đám ngu ngốc này không hề nhận ra Hình Na thật sự đang lẫn trốn trong lớp khỏi smog. Bốn tên tà hồn sư lập tức trải đều ra các hồn kỹ một lần nữa phóng thích, có vẻ bọn hắn muốn Hình Na phải tách riêng tinh lực ra cho từng người bọn họ, hơn nữa một hồn tông coi như cô có ba đầu sáu tay, bọn họ cũng chưa chắc là đã thua, tất cả cũng là vì đòn Blizzard đầu tiên quá mạnh mẽ làm họ cảm thấy bị áp chế cực kỳ. Song tử, một lần nữa smog đi, mục tiêu là tên hồn tông có khả năng điều khiển con rối. Hình Na giao tiếp trực tiếp với cặp song sinh ngân tử và kim tử thông qua tinh thần, cô đã có kế hoạch cho trận chiến lúc này, giờ là lúc cần sự hợp tác của mấy đứa nhóc. Đã rõ, hồi báo cấp tốc, Hình Na giả tạo lập tức phóng hết tốc độ của mình về phía tên hồn tông bên trái, để mặc các hồn kỹ tà ác của đối phương đang đánh về phía bản thân, song tử cứ thế bất cần đời mà phun ra smog, sương mù che phủ phạm vi lại gia tăng. Ai sát, ai win, Hình Na từ phía dưới bay lên, cô hóa thân thành một cây kiếm bằng băng ngắm thẳng tên hồn tông, tốc độ nhanh như một tia chớp, lượng không khí xung quanh bị cô đặc và nén lại, lợi dụng nhiệt độ cô nén chặt vị trí tên tà hồn sư thành một khối băng sống. Ha ha ha, ngu xuẩn con nhóc, chết đi. Phát hiện Hình Na giả cứ thế không nhìn hồn kỹ của bọn họ, đám tà hồn sư mừng rỡ, dám coi thường hồn kỹ của bọn họ sao? Vậy thì đi chết đi. Ngu xuẩn, Kim Tử và Ngân Tử lạnh nhạt, lý do mà bọn họ không sợ là vì cơ thể Song Tử được cấu tạo bởi tinh tú lực, không phải người trần xác thịt, chỉ cần bọn họ muốn thì hoàn toàn có thể hòa vào tự nhiên tránh thoát hồn kỹ của đối phương. Lẫn vào bên trong Smog, Song Tử trở lại bên trong hình Na, một tên hồn tông đã dính đòn, không một đồng bọn nào của hắn lo lắng cho hắn cả, bọn chúng chỉ biết nghĩ cho bản thân, giết hình Na là mục tiêu hàng đầu, sinh mạng của đồng bọn không đáng một đồng nào cả. Hừm, thật đáng thương, bị chính lão đại của mình vứt bỏ mà không một chút tiếc nuối, ngươi thật hạnh phúc a. Tiếp xúc cận mặt tên hồn tông, hình Na thật sự không hề bị bất cứ một tổn thương nào cả, cô nhìn thật rõ cặp mắt bất lực của tên tà hôn sư. Tên hồn tông quằn quại, hắn muốn thoát đi, nhưng không một nỗ lực của hắn được đáp trả, há mồm ra hắn chút hết sự thù hằn của mình lên hình Na. Đồ ác quỷ, cặp mắt trợn trắng đang hấp hối với cái chết. Phong cách chém giết của hình Na thậm chí còn khủng khiếp hơn cả lũ tà hồn sư bình thường, nhưng nó chỉ dành cho những kẻ đáng chết thôi, so với những việc lũ tà hồn sư đã và đang làm, bọn rác rưởi này có chém thành trăm mảnh vứt cho chó ăn vẫn chưa hết tội đâu. Ê, đúng rồi đấy, đối với đám tà hồn sư bẩn thỉu như bọn ngươi, ta chính là ác quỷ đòi mạng đấy, ha ha, vĩnh biệt rác rưởi à. Hình Na cười thật tươi, cơ thể tên hồn tông bị đóng băng hoàn toàn, không hít thở được, xung quanh môi trường toàn bộ là CO2, đó là lý do vì sao mà ông không thể điều khiển đám rối của mình được, không một liên kết nào được tiến hành câu thông. Rơi xuống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tay ra, ngón trỏ chỉ thẳng xuống đất, khối băng lập tức chịu phải lực hút của trọng lực kèm theo lực đẩy của hình Na, tảng đá khô thịt người bị vỡ vụn ra thành ngàn mảnh nhỏ, thậm chí còn không thể biết được cái xác đó là của ai. Bang, lạch cạch, âm thanh thanh thúy, nghe rất êm tai, được rồi, giờ là lúc phải phán xét đám tà hồn sư còn lại rồi. Hình Na cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cặp mắt lại vô tình không chút vị tha, sự nguy hiểm và áp lực một lần nữa được phóng thích. C, cái này, con nhỏ đó không bị làm sao? Một lần nữa như bị bóp cổ thật chặt, lão Vương hoàn toàn không thể thở nổi, cảm giác bị áp chế thật khủng bố. Thế nói vậy, lão Tôn cũng gặp nguy rồi. Tên hồn tông thứ nhất run sợ tiếng vỡ vụn lúc nãy, không lẽ nào? Đừng đùa chứ, mới có chút xíu thời gian như vậy, chắc chắn là lão Tôn không bị gì đâu. Ha ha, vậy sao? Nếu đã sẵn sàng vứt bỏ đồng bọn, vậy thì đừng tỏ ra đạo đức giả vậy chứ. Hình Na như một con quỷ khát máu, lại xinh đẹp như một thiên thần trong sáng, giọng cười của cô tươi tắn ngọt ngào như những bé gái tuổi mới lớn đang yêu, nhưng trong trường hợp này, đối với đám tà hồn sư, chúng chỉ có một cảm giác duy nhất thôi, đó là thật rùng rợn. Cách chương.